Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, trang 332. Vì thế đi theo Ô Bách phía sau, xuyên qua u ám mà chật trội khoang thuyền cái đáy hành lang. Bọn họ đi tới càng hẹp hòi công nhân ký túc xá. Nhưng mà nơi này chỉ là có chút tễ mà thôi, một chút tổn hại cũng không có. Cùng rách tung tóe trên thuyền đầu so sánh với nơi này, nhưng thật ra cơ bản không có gì biến hóa, những cái đó đoạt phỉ không biết. Kỳ thật nơi này mới là nhất rắn chắc. Một đường dẫn quyển cùng Pet hai người đi vào chính mình phòng ngủ, Ô Bách thổ lộ đoạt phỉ cũng không biết bí mật, vẫn luôn phiêu bạc ở trên biển. Lúc đầu ô tô bọn họ đem sở hữu tiền cùng tài liệu đều dùng để gia cố chúng ta cư trú cùng chứa đựng vật tư khoang thuyền, sở hữu tấm vật liệu đều là ô tô cùng những người khác từng khối kiểm tra qua mới gõ đi lên. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn cũ nát, kỳ thật là trên thuyền an toàn nhất địa phương, ô tô. Nghe thấy cái này tên, Quyển nhìn về phía Ô Bách, hơi hơi mỉm cười. Ô Bách liền mang theo hắn đi vào chính mình nho nhỏ phòng ngủ. Chẳng những đem đầu giường tam bức họa triển lãm cho hắn xem, còn kéo ra bên tay phải bức màn, lần này hắn là đem bên kia màn lập tức toàn mở ra. Kéo ra đồng thời, Quyển ở kia mặt trên vách tường thấy được ba cái cửa sổ. Nhưng mà bên ngoài cảnh sắc lại hoàn toàn bất đồng, trong đó nhất bên trái ngoài cửa sổ cảnh sắc là tinh không vạn lý, trung gian cửa sổ là minh nguyệt thăng trên biển, mà nhất bên phải cửa sổ còn lại là đáy biển thế giới, bởi vì thật sự quá giống như thật. Quyển pha sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây này nguyên lai là họa. Chẳng những ngoài cửa sổ cảnh sắc là họa đi lên, ngay cả cửa sổ đều là giả, cũng là họa đi lên. Ô tô cẩn thận quan sát một chút vây quanh giường bố trí 5 bức họa, Quyển rốt cuộc phát hiện chúng nó chi gian liên hệ, vì thế hắn lại lần nữa niệm ra ô tô tên này. Bất quá lúc này đây hắn ngữ khí là khẳng định, mang theo một tia hiểu rõ, nghe ra này tia hiểu rõ. Vì thế Ô Bách cười, một bên mỉm cười hắn còn vì Quyển vỗ tay, ngài quả nhiên là người thạo nghề. Lập tức liền phát hiện này đó họa đều là ô tô họa, sau đó hắn liền ngồi ở trên giường. Không có giống thường lui tới như vậy, sống lưng thẳng thắn. Hắn là trực tiếp ngồi trên đi, bàn tay chống ở ván giường thượng, thân mình về phía sau ngưỡng, tầm mắt dừng ở mấy bức họa thượng. Hắn biểu tình là nhẹ nhàng mà thả lỏng. Như vậy hắn không hề là phía trước cái loại này mỗi tiếng nói cử động cơ hồ có thể liệt vào phục vụ nghiệp khuôn mẫu bộ dáng, nhưng thật ra nhiều một tia người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn cùng tính trẻ con, tùy tay đem tóc mái sau này bắt đi, lộ ra rộng lớn cái trán. Hắn chỉ vào đầu giường tam bức họa đối Quyển nói, kỳ thật thu thập ô tô họa người là ta. Cảm ơn ngài đem này bức họa đưa tới trên thuyền, cũng cảm ơn ngài đối ô tô thưởng thức. Nói tới đây thời điểm, hắn biểu tình lại lần nữa khôi phục nghiêm túc, nhìn về phía Quyển, hắn phi thường chuyên chú nhìn chăm chú vào Quyển, cũng hướng hắn nói lời cảm tạ, lời từ đáy lòng mà. Thôi, nếu hắn có thể vẫn luôn vẽ ra đi nói, nhất định có thể trở thành đương thời danh gia. Đồng dạng đem tầm mắt dừng ở đầu giường hai bức họa thượng, Quyển một bên thưởng thức mặt khác hai bức họa, một bên hơi hơi gật đầu nói, mỉm cười nghe Quyển đối ô tô ca ngợi. Ô Bách tầm mắt cũng dừng ở kia tam bức họa thượng. Cứ như vậy đem mỗi ngày lăn qua lộn lại xem không biết nhìn bao nhiêu lần họa lại nhìn một lần. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta là ô tô nhận nuôi cô nhi. Ô tô nói ta là hắn ở trên biển câu cá thời điểm nhặt được. Ta nguyên bản vẫn luôn không tin, ai có thể ở mênh mang biển rộng thượng nhặt được em bé a? Lại không phải cá, ta vẫn luôn đương chê cười tới, thẳng đến kia một ngày, Ô Bách nói. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đồng tử thượng còn ảnh ngược ô tô họa, Bất quá hắn ánh mắt lại phảng phất tiến vào hồi ức. Hồi ức kia một ngày phát sinh sự. Hắn trầm giọng nói, chúng ta bách hóa đại lâu bởi vì phiến bán hải sản cùng với mặt khác hải hạ châu báu duyên cớ. Không chỉ có đại lâu nội có hoàn thiện thủy dùng ống dẫn. Thả còn có chuyên môn dưới nước triển đài, dùng để triển lãm các loại dưới nước thương phẩm. Ngày đó ta nguyên bản đang ở kiểm tra một cái. Dưới nước triển đài bố trí, trong phòng trừ bỏ ta cũng chỉ có tên kia. Ân, chính là chân thú bộ trước giám đốc. Liền ta điều chỉnh bên trong bố trí thời điểm, tên kia bỗng nhiên đem ta đẩy mạnh triển đài. Những cái đó ra hỏa vốn dĩ liền đều thực ác liệt. Loại trình độ này cho đùa dai càng là thường có sự. Chỉ là ngày đó ta ngã đi vào triển đài là thật sự rất sâu. Như thế nào cũng phù không đứng dậy thời điểm. Ta bỗng nhiên phát hiện chính mình có thể ở trong nước hô hấp. Hoảng loạn nhìn thấy chính mình cái đuôi. Ta lúc này mới phát hiện. Ta lại là biến thành nhân ngư. Nói tới đây thời điểm. Ô Bách nhấp nhấp môi. Sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được tái nhợt xuống dưới. Hắn nhẹ giọng nói. Tên kia thấy hết thảy, gia hỏa kia trong mắt toát ra hưng phấn mà tham lam quang. Ngay sau đó liền gọi điện thoại. Ta nghe được hắn đối những người khác nói phóng lời nói đi ra ngoài. Kế tiếp hắn muốn tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội. Hắn muốn bán đấu giá nhân ngư, sau đó ta liền đem hắn biến thành nhân ngư. Hắn nói, hơi mỏng môi lại lần nữa nhẹ nhấp. Hắn an tĩnh nói. Ở bỗng nhiên phát hiện ta là nhân ngư sau, ta tựa hồ còn dị năng thức tỉnh rồi, không phải cái gì hữu dụng dị năng. Bất quá nhưng thật ra đem tên kia biến thành nhân ngư, nói tới đây. Ô Bách hơi mỏng môi phác họa ra một mặt châm chọc tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói, kế tiếp, ta tìm mọi cách từ dưới nước triển đài bò ra tới. Đem trên mặt đất giấy rụa tên kia ném vào ta vừa mới bò ra tới địa phương. Sau đó mặc tốt y phục. Ta tựa như hắn điện thoại trung an bài như vậy. Bố trí một cái tinh mỹ tuyệt luân triển đài. Quảng phát thư mời. Dùng các loại mê hoặc ngôn ngữ giới thiệu hắn. Sau đó đem hắn bán đi ra ngoài. Nói xong. Hắn lại lần nữa nhìn về phía quyển cùng pet. An tĩnh nói. Đây là nhân ngư sự kiện bắt đầu. Thực xin lỗi, cái thứ nhất bán nhân ngư người là ta, chuyện này là cái bí mật. Chính hắn đều là vừa rồi biết, mới vừa một biết đã bị người phát hiện, còn kém điểm bị bán đi. Tuy rằng cuối cùng bởi vì lâm thời thức tỉnh rồi dị năng ngược lại đem đối phương bán đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tới nay, chuyện này giống một khối cự thạch đè ở hắn trong lòng. Ép tới hắn không thể động đậy, không biết nên đối ai nói mới hảo, thẳng đến hắn nhìn đến quyền, không biết vì cái gì. Rõ ràng những lời này không nói cũng có thể, nhưng mà hắn chính là muốn nói cho đối phương nghe, chẳng sợ sẽ bại lộ chính mình bí mật, mà quyền cũng không cô phụ hắn chờ mong. Ở nghe được hắn bí mật sau, biểu tình chưa biến, quyền dùng trước sau như một bình tĩnh ngữ khí đối hắn nói. Hết chương.